Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 15. Bộ mặt khủng khiếp này chỉ còn cách vài tấc là chạm vào mặt nàng. Dù là một nhân vật lớn mật đến đâu, ngó thấy quái nhân này cũng phải bỏ phía. Huống chi Tiểu Thanh chỉ là một cô nương. Tiểu Thanh sợ hết hồn, sợ đến nỗi không la lên được thành tiếng, đã ngất đi. Người nàng lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất. Quái nhân đỏ như máu, trợn cặp mắt đỏ hồng lên nhìn Tiểu Thanh. Cổ họng người này phát ra tiếng gầm gừ như tiếng dã thú. Hắn cúi xuống, đưa hai bàn tay cũng đỏ như máu sờ vào làn da trắng tuyết trên mặt của Tiểu Thanh. Có tình trạng này, tưởng chừng như quái nhân muốn bóp chết cô. Phải chăng hắn muốn hạ sát tiểu cô nương đáng thương này? Tội nghiệp cho Tiểu Thanh nằm lăn ở dưới đất, mê man không biết gì cả. Đột nhiên, huyết hồng quái nhân dừng tay, quay đầu nhìn lại. Mục quang của gã chạm vào con gà rừng đã nướng chín. Hắn liền đứng thẳng người lên, chạy lại lượm con gà rừng, cắn ăn ngấu nghiến. Hắn vừa ăn vừa xé, chẳng khác gì giống dã thú. Hắn lại không thèm đếm xỉa gì đến thịt sống hay là thịt chín cả, nhờ nhấp hay sạch sẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, huyết hồng quái nhân ăn cả con gà rừng hết sạch sành xanh, cả xương gà cũng nhai rau ráo nuốt xuống. Còn dã thú đang lúc đói bụng thì thật là nguy hiểm. Đại khái những người đã bị dã thú ăn thịt thì thường vào lúc nó đói ngấu. Bất cứ ai gặp dã thú lúc nó no bụng thì phần nguy hiểm thế nào cũng đỡ hơn. Kể ra vận khí của Tiểu Thanh hãy còn hên, số mạng lớn nên không phải chết phen này. Ban đầu nàng đã chạm trán con dã thú đang đói bụng, nhưng khi nó sắp ra hại nàng thì lại thấy vật khác, liền nhảy tới ăn no một bữa. Tiểu Thanh lòng dạ hiền từ, hảo nhân đáng được báo đáp. Nếu hảo nhân cũng gặp ác báo thì ra thiên đạo không công bằng. Thế thì chẳng còn ai ngày đêm thắp hương niệm Phật và làm việc thiện nữa. Huyết hồng quái nhân ăn hết con gà rừng bé mập. Còn lại cái cành cây sâu con gà không ăn được, hắn liền vứt đi. Quái nhân xoay mình lại, cặp mắt khủng khiếp của hắn chợt ngó tới Tiểu Thanh. Hắn bước lại gần, cúi xuống bồng Tiểu Thanh lên, từ từ đứng dậy, cất bước đi về phía hắn vừa tới. Tây Môn Phiêu đứng trước căn nhà tranh đã bị phá hủy mà thộn mặt ra. Lão không hiểu nghe ai nói con trai và Nghiêm Hàn Trinh trú ngụ ở đây, nhưng lão tới nơi thì đã chậm mất một bước. Lão đã đi qua khu rừng phong. Bất luận là ai đến vùng này tìm con hay tìm người, nhất định phải chuồn vào trong khu rừng để lục lạo. Lão đoán là Nghiêm Hàn Trinh đã qua đời rồi, con trai lão thương tâm quá đỗi, mai táng ái thê xong liền phá nhà để rời khỏi chốn đau lòng này. Dù Tây Môn Phiêu đến chậm một chút, chẳng thể kiếm được đứa con đã chia ly 20 năm. Nhưng có một điều khiến cho lão được an ủi. Điều này là cả Trác Mộ Thu cũng không thấy đâu. Sự thực không phải Trác Mộ Thu sơ tâm, mà là lúc này chàng chẳng còn lòng dạ nào lưu ý đến việc khác. Tây Môn Phiêu phát hiện trong mảnh rừng có 108 cây phong, mà cây nào cũng bị không biết bao nhiêu là nhát đao chém vào. Lão là một tay đại hành gia, chỉ liếc mắt nhìn qua đã nhận ra bao nhiêu nhát dao để vết lại trên 108 cây phong, mà vết nào nâu sông cũng giống nhau, chỉ cắt đứt ngoài da chứ không làm thương tổn đến thân cây. 108 cây phong rải rác rất rộng, nếu là người đang luyện đao thì vừa chạy nhảy vừa chém vào cây chẳng thể nào lại chuẩn đích đến thế. Những nhát đao đều đặn này phải là một tay đao pháp đến trình độ xuất thần nhập hóa mới làm nổi. Mọi vật còn có thể giả tạo, nhưng môn võ học thì chẳng thể nào giả được. Từ những vết đao trên 108 cây phong, Tây Môn Phiêu nhận xét ra đao pháp của con mình đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lão thấm nhuần võ học, từng rèn luyện qua 30 năm, tuy khoe mình thiên hạ vô địch mà cũng chưa đến được trình độ xuất thần nhập hóa này. Tây Môn Phiêu có một đứa con trai như vậy, trách nào lòng lão chẳng lấy làm an ủi. Tây Môn Phiêu lại đứng thồn mặt ra trước căn nhà tranh đã bị phá hủy một lúc nữa. Lão vẫn ân hận trong lòng vì mình đến chậm một bước, thành ra lỡ mất dịp gặp người. Đột nhiên lão cảnh giác vì chợt nghe tiếng bước chân từ mạn thượng lưu lạch nước nhỏ vọng lại. Vì bị rừng phong che khuất, lão chỉ nghe tiếng bước chân chứ không nhìn thấy người. Tây Môn Phiêu xoay mình lại, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm ra lạch nước quanh co. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tây Môn Phiêu vẫn không chớp mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng bước chân đi tới gần rừng phong cạnh lạch nước quanh co. Bây giờ Tây Môn Phiêu đã ngó thấy rồi, đây là một quái nhân toàn thân đỏ như máu, mình trần trùng trục, coi mà phát khiếp. Trong quái nhân lại còn ôm thêm một thiếu nữ áo lam còn đang hôn mê bất tỉnh. Tây Môn Phiêu không phải là người nhát gan, mà thấy tình trạng này trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, vì suốt đời lão chẳng những chưa được mục kích hạng quái nhân này mà còn chưa từng nghe ai nói tới. Huyết Hồng Quái Nhân cũng ngó thấy lão rồi, đột nhiên hắn dừng bước, dương cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Phiêu. Tây Môn Phiêu đứng yên không nhúc nhích, lão đang nghĩ xem quái nhân toàn thân đỏ như máu này ở đâu tới đây, tại sao quái nhân lại ôm một cô gái hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên Huyết Hồng Quái Nhân chuyển động gót chân tựa hồ muốn lùi lại phía sau. Tây Môn Phiêu không sao hiểu được, nhưng lão đoán thiếu nữ áo lam kia nhất định là người, là đồng loại với lão. Tình trạng này chẳng khác thấy một con dã thú sắp ăn thịt người và lão có bổn phận phải ra tay giải cứu. Người lão bỗng tung lên vọt tới nhanh như điện chớp. Huyết Hồng Quái Nhân cũng có đủ cơ hội xoay mình chạy đi. Hắn chạy cũng mau lắm, nhưng chẳng tài nào lẹ bằng Tây Môn Phiêu, huống gì hắn lại ôm một người trong lòng. Tây Môn Phiêu chỉ nhô lên hụp xuống hai cái là đã vượt qua quái nhân, đứng lại cản đường. Huyết Hồng Quái Nhân liền thu chân dừng bước, trợn cặp mắt phẫn nộ nhìn Tây Môn Phiêu. Cổ họng phát ra những tiếng u ú như tiếng thú gầm. Thanh âm giống như tiếng thú vừa vang lên, Tây Môn Phiêu liền đoán ngay Huyết Hồng Quái Nhân này là người. Từ lúc sơ sinh đã thành hình trạng khủng khiếp như ngày nay. Vì cha mẹ hắn chán ghét đem bỏ ngoài hoang dã, nhưng số mạng hắn chưa chết, được dã thú đem về nuôi dưỡng. Hắn bú sữa giống thú mà lớn lên rồi sinh hoạt như dã thú, suốt ngày ở chốn sơn lâm thành đàn thành lũ với dã thú và hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới loài người. Đã vậy một người, nhất là một cô gái lọt vào trong tay, hắn dĩ nhiên nguy hiểm phi thường, càng cần phải giải cứu. Tây Môn Phiêu nghĩ tới đây liền vung chỉ điểm liền. Lão là tay cao thủ hạng nhất thì dĩ nhiên động thủ phải mau lẹ. Nhưng Huyết Hồng Quái Nhân ứng biến cũng mau lẹ phi thường. Hắn lặng người né tránh sang một bên, rồi cổ họng lại gầm lên một tiếng, mắt nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Phiêu. Tây Môn Phiêu thấy vậy không khỏi sửng sốt. Tây Môn Phiêu là một đại hành gia về võ học, ngó thấy quái nhân né tránh liền nhận ra thân pháp của hắn là một tay hiểu về võ học hạng thượng thừa. Diễn biến này khiến lão nảy ra một nhận xét là quái nhân này đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới loài người. Nếu hắn chỉ ở với dã thú trong rừng sâu thì nhất quyết không hiểu võ nghệ. Lão tìm ra đáp án là Huyết Hồng Quái Nhân về sau được người võ lâm thu phục và nuôi dưỡng ở bên mình. Chỉ trường hợp này mới khiến cho quái nhân biết võ. Quái nhân đã được người nuôi dưỡng thì nhất định hiểu tiếng người. Tây Môn Phiêu liền nhìn thẳng vào mặt Huyết Hồng Quái Nhân nói: "Người hãy đặt người đó xuống, ta không ra hại người đâu." Huyết Hồng Quái Nhân lại gầm lên một tiếng. Tây Môn Phiêu hỏi: "Ta nói vậy, người có hiểu không? Nếu người đặt cô nương trong lòng xuống thì ta không ra hại người." Huyết Hồng Quái Nhân gầm lên mấy tiếng liền, hắn chuyển động hai chân lùi lại phía sau. Tây Môn Phiêu nói: "Người mà không buông cô nương ở trong lòng xuống thì không tài nào chạy thoát được." Lão vừa nói vừa cất bước tiến lại. Huyết Hồng Quái Nhân đột nhiên đặt thiếu nữ áo lam xuống đất. Hắn giơ tay lên thủ thế, miệng vừa nghiến răng vừa gầm thét, tựa hồ muốn nhảy sổ lại. Tư thế của quái nhân hoàn toàn giống tư thế của người đã từng luyện võ. Chỉ khác người luyện võ ở chỗ là người ta không nghiến răng để phô trương thanh thế. Tây Môn Phiêu càng quan sát càng khẳng định quái nhân này đã học võ công. Đồng thời lão cũng khẳng định quái nhân được một nhân vật võ lâm nuôi dưỡng. Lão liền nói: "Người đã theo người ta học võ, sao lại không hiểu những câu ta nói? Ngươi chẳng phải là địch thủ của ta, mà ta cũng không muốn ra hại ngươi. Vậy ngươi đi đi." Huyết Hồng Quái Nhân tựa hồ vẫn chưa hiểu Tây Môn Phiêu nói gì, nhưng hắn thấy Tây Môn Phiêu dừng bước không tiến thêm nữa, hắn cũng buông thõng hai tay xuống, lăm lăm toan nhảy lại. Bỗng hắn xoay mình muốn sổ tới chụp lấy thiếu nữ áo lam đem đi. Tây Môn Phiêu thấy quái nhân buông thõng hai tay, đã tưởng hắn hiểu mình muốn nói gì rồi. Sau lão thấy quái nhân xoay người toan vọt lại chụp lấy thiếu nữ áo lam ở dưới đất, lão mới hiểu vừa rồi quái nhân sở dĩ buông tay thủ thế là vì hắn thấy lão không tiến đến uy hiếp hắn nữa. Bây giờ thiếu nữ áo lam không còn ở trong lòng quái nhân, lão chẳng còn điều gì uy kỷ, đây chính là cơ hội để lão cứu nguy. Tây Môn Phiêu đã định cứu tiểu cô nương, dĩ nhiên không chịu bỏ qua lúc này, lão liền vươn ngón tay ra điểm tới. Chỉ phong của lão do luồng cường kình phát ra tiếng rít khác thường. Lập tức quái nhân có điều cảnh giác, hắn vội lặng người sang một bên, thân pháp cũng hệt như lúc trước. Tây Môn Phiêu động tâm, lão nhắm trúng cơ hội này liền ôm thiếu nữ áo lam lên nhanh như chớp rồi lùi bước trở lại. Quái nhân tiến lên rồi lùi lại nhanh như điện chớp, khiến người ta chưa kịp nảy ra ý niệm, chứ đừng nói đến chuyện ngăn cản. Tây Môn Phiêu đã biết hành động của mình tất sẽ làm cho quái nhân nổi giận. Quả nhiên lão vừa lùi về nguyên chỗ, quái nhân gầm lên mấy tiếng liền vung múa hai tay nhảy sổ tới. Thái độ cực kỳ hung dữ, tựa hồ thú tính lại phát tác. Thực ra Tây Môn Phiêu không muốn đả thương hắn, chẳng phải vì là quái nhân hiếm có ở đời, mà vì lão đã nhìn thấy Trắc Bất Phàm khẳng khái chịu chết để rửa hờn. Lòng cảm xúc của y giải trừ y muốn giết người. Nếu không vậy thì đến 10 quái nhân lão cũng giết chết. Tề Môn Phiêu không dùng đao, phóng trưởng đánh ra. Thần pháp quái nhân cực kỳ linh hoạt, tựa hồ hắn cũng nhận ra trưởng lực của Tề Môn Phiêu uy mãnh phi thường, không thể thẳng thắn đón tiếp, liền lạng người né tránh. Một cơn gió lướt qua bên mình Tề Môn Phiêu, hai bàn tay chụp thẳng vào cạnh sườn của lão. Tề Môn Phiêu mới biết quái nhân cảnh giác bén nhạy, nhưng lão không ngờ cử động của quái nhân lại mau lẹ đến như vậy. Hơn nữa hai bàn tay hắn xô ra luồng kinh khí mãnh liệt kinh người. Lão chấn động tâm thần, trượt chân lùi lại để tránh né chiêu trả của đối phương. Lão lại giơ tay lên nhằm chụp cánh tay của quái nhân. Quái nhân gầm lên một tiếng, lần này hắn không né tránh, giơ tay trái ra chụp vào uyển mạch của Tề Môn Phiêu. Tay phải của hắn vẫn không biến thế đưa tới trước mặt lão. Một chiêu thức vừa mau lẹ vừa khủng khiếp, hoàn toàn giống uy thế của tay cao thủ hạng nhất. Tề Môn Phiêu không khỏi kinh hãi, vội lùi lại phía sau. Quái nhân không chịu buông tha, khẽ gầm lên một tiếng rồi tung mình đuổi theo. Tề Môn Phiêu không muốn hại hắn, thành ra chân tay mình lại bị luống cuống. Hơn nữa trong lòng lão lại đang ôm cô nương áo lam, khiến cho hành động kém bề linh hoạt. Lão đánh mấy chiêu liền, chẳng những không bức bách quái nhân phải rút lui, mà trái lại quái nhân lại dồn cho lão phải lùi hoài. Tề Môn Phiêu trong lòng kinh hãi, bất giác nổi cơn tức giận. Lão liền dùng tay thay đao, thi triển đao pháp Long Xà Thập Bát Thức mau lẹ phi thường. Lão đề tụ đến 6 thành công lực vào bàn tay chém tới. Chiêu trưởng này của lão lập tức đem lại hiệu quả. Binh một tiếng, lão đã đánh trúng vào mé bên trái trước ngực quái nhân. Quái nhân miệng hộc máu tươi, loạng choạng lùi lại đến 5-6 bước rồi mới đứng vững. Tề Môn Phiêu nói: "Ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi hay, là ta không muốn giết ngươi, vậy ngươi đừng bức bách ta phải hạ độc thủ." Hai mắt của quái nhân chiếu ra những tia hung dữ, nhìn chằm chằm vào mặt Tề Môn Phiêu. Hắn đứng yên không nhúc nhích. Một giây máu còn treo ở bên miệng, vì khắp người hắn đỏ như máu nên không nhìn rõ đó là máu hay là da thịt. Tề Môn Phiêu không dám lơ là, ngưng tụ công lực vào cánh tay, đề phòng quái nhân có thể nhảy tới đột kích bất thình lình. Nhưng quái nhân đứng thuận mặt ra một lúc, rồi đột nhiên luồng hàn quang ở hai mắt thu lại, hắn lùi về phía sau mấy bước, xoay mình toan bỏ chạy. Tề Môn Phiêu trong lòng đã hơi nhẹ nhõm, liền lên tiếng: "Nếu ngươi nghe hiểu được tiếng người thì về cho chủ ngươi hay, ta là Tề Môn Phiêu, để y có muốn kiếm ta cũng dễ." Quái nhân xoay mình đã toan chạy đi, nhưng nghe Tề Môn Phiêu nói câu này, đột nhiên hắn dừng bước, từ từ xoay mình lại, trợn mắt lên nhìn lão. Tề Môn Lệ hay còn ý thức được một chút, dường như ba chữ Tề Môn Phiêu khiến hắn chợt động linh trí. Có điều đáng tiếc là linh trí của hắn chấn động một chút, chứ không giúp hắn hiểu biết nhiều thêm. Cái đó bất quá chỉ khiến hắn dừng bước quay lại mà thôi. Tiếp theo hắn lại xoay mình bước đi, không phải là đi mà là chạy rất nhanh, không ngẩng cổ lại nữa. Tình cốt nhục gặp nhau mà không nhận biết nhau thật là một điều khiến cho người ta cay cực. Hai người cốt nhục thấy mặt nhau rồi lại động thủ đánh nhau. Một lão già xa cách con lâu ngày chạy khắp thiên hạ tìm kiếm không thấy, mà đứa con này lại biến thành quái nhân. Lão còn đả thương hắn nữa thì thật là một việc thê thảm nhất đời. Việc này còn khiến cho người ta cay đắng hơn là chẳng biết sau này diễn biến ra sao. Nó lại khiến cho người ta đau khổ là không hiểu sẽ đi đến kết thúc nào. Tề Môn Phiêu sờ uyển mạch của Tiểu Thanh, thấy huyết mạch vẫn còn cử động. Lão lại nhẹ nhàng đặt Tiểu Thanh xuống đất, rồi nắn bóp sau lưng cho nàng một lúc. Sau cùng, lão vỗ mạnh một cái. Tiểu Thanh choàng tỉnh lại, miệng nàng bật tiếng thét lanh lảnh. Tề Môn Phiêu giật nảy mình vội nói: "Tiểu cô nương bất tất phải sợ hãi, con quái vật đó đã bị lão phu đuổi đi rồi." Tiểu Thanh đột nhiên quay phát lại, bây giờ nàng mới phát hiện ra kẻ đứng bên nàng là một người. Trong con mắt Tiểu Thanh, người này cũng chẳng dễ coi hơn huyết hồng quái nhân mấy tí. Nàng sợ quá lại thét lên một tiếng lanh lảnh, trần mình lan ra xa mấy thước rồi cô đứng phát dậy. Tề Môn Phiêu ngẩn người ra hỏi: "Tiểu cô nương cũng biết võ sao?" Tiểu Thanh kinh hãi hỏi lại: Lão là... Tề Môn Phiêu nói: "Tiểu cô nương đừng có sợ, lão phu là người vừa cứu thoát cô nương đó." Phải rồi, Tiểu Thanh đã nhận ra lão là một con người. Tuy mặt lão chẳng chịt vết sẹo, tướng mạo đáng sợ, nhưng hiển nhiên lão là người. Huyết hồng quái nhân vừa rồi khắc lão nhiều, coi hắn không giống người. Tiểu Thanh hơi trấn tĩnh tâm thần hỏi lại: "Lão trưởng đã cứu tiểu nữ?" Tề Môn Phiêu đáp: "Đúng vậy, lão phu đã đuổi quái nhân đi để cứu giúp con nương. Quái nhân đó quả là ghê gớm. Nếu lão phu không đả thương hắn, hắn không chịu bỏ đi." Tiểu Thanh dần dần bất sợ vì người đứng trước mặt nàng nói năng hòa nhã khác hẳn quái nhân. Tuy tướng mạo lão xấu xí khủng khiếp, nhưng tính nết tỏ vẻ hiền đức. Tiểu Thanh nhìn lão nói: "Cảm ơn lão ba bá." Tiểu Thanh, con người đã xinh đẹp đáng yêu, lão nghe nàng kêu mình bằng lão bá bá lại càng thấy êm tai hà dạ. Hồi thứ 25, giải bày tâm sự. Trên bộ mặt xấu xa của Tây Môn Phiêu hiện lên một nụ cười nhăn nhó, lão hỏi: "Tiểu cô nương bất tất phải khách sáo, thấy người gặp lúc nguy cấp, ai mà không cứu viện? Gia tỷ lão phụ bị quái vật ôm chạy đi, cô nương ngó thấy tất cũng nghĩ biện pháp giải cứu, có đúng vậy không?" Tiểu Thanh nghe lão nói tới ôm chạy đi, vội đảo mắt nhìn quanh mới phát giác mình không còn ở nhà của mình nữa. Nàng ngó thấy rừng phong, lại thấy cả gian nhà tranh đã bị phá hủy, liền hỏi: "Lão bà bá ở đây là đâu?" Tây Môn Phiêu buồn rười rười đáp: "Nơi đây nguyên là chỗ ở của con trai ta." Tiểu Thanh ủa một tiếng rồi không nhìn được, lại nhìn về phía căn nhà tranh bị phá hủy. Tây Môn Phiêu nói: "Ta đến đây là để kiếm con ta, không ngờ chậm mất một bước. Con dâu ta đã chết rồi, còn con trai không hiểu đi đâu." Tiểu Thanh sừng sốt quay lại, cất giọng ôn nhu nói: "Lão bà bá tất phải phiền lòng, thế nào rồi lão bá cũng tìm thấy lệnh lăng." Tây Môn Phiêu xúc động nói: "Tiểu cô nương, cảm ơn cô nương tử tế quá. Cũng may mà ta chần chừ ở đây một lúc, rồi ngó thấy quái vật đó mà cứu được cô nương." "Cô nương tử tế như vậy mà làm sao cũng gặp nạn." Tây Môn Phiêu bị khốn ở tiền cổ mê thành gần 20 năm, cách tuyệt nhân thế, không biết đến mùi vị ôn nhu của người đời. Sau khi ra khỏi tiền cổ mê thành lại mang đầy lòng kiêu hận, lão chưa từng có cơ hội nào tiếp xúc với con người bản tính thiện lương. Sau 20 năm giam hãm, bây giờ lão tiếp xúc với một vị cô nương xinh đẹp hiền hòa, cũng là bước đầu tiếp xúc với mối nhu tình ở thế gian. Cách nào lão chẳng xúc động đến cùng cực. Tiểu Thanh đáp: "Tiểu nữ rất cảm tạ lão bá, chính lão bá mới là hảo nhân. Hảo nhân không phải chịu cảnh quạnh hiu, hảo nhân còn được bảo báo, nên tiểu nữ mới nói thế nào lão bá cũng tìm thấy con." Tây Môn Phiêu sừng sốt hỏi: "Tiểu cô nương nói sao? Cô nương bảo ta là hảo nhân ư?" Tiểu Thanh gật đầu đáp: "Đúng vậy." Tây Môn Phiêu đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ, tiếng cười vang động cả vùng núi non, lá phong rớt xuống là tả. Tiểu Thanh ngấm ngầm kinh hãi mà cũng cực kỳ kinh ngạc hỏi: Lão bá cười cái gì vậy?" Tây Môn Phiêu cười đến chảy nước mắt, cười đến phát ho. Lão đáp: "Ta đã sống đến bấy nhiêu tuổi đầu, bây giờ mới được nghe người nói là hảo nhân. Ta rất lấy làm cao hứng, mà cũng thật là tức cười." Tiểu Thanh chớp mắt mấy cái rồi nói: "Tức cười ư? Sao lại tức cười? Chẳng nhẽ lão bá không phải là hảo nhân?" Tây Môn Phiêu đáp: "Trước kia thì không phải, nên chẳng ai bảo ta là hảo nhân. Nhưng sự thực ta cũng chưa làm việc gì bại hoại. Bây giờ thì đúng rồi, có người bảo ta là hảo nhân, mà ta đã làm hảo nhân một cách xác thực." Tiểu Thanh hỏi: "Nếu vậy thì tiểu nữ nói không sai, lão bá đúng là hảo nhân. Con người phải coi về hậu vận chứ không kể tiền vận, có phải vậy không lão bá?" Tây Môn Phiêu vừa cười vừa hỏi lại: "Tiểu cô nương nói hay thật. Cô nương là người khả ái, ta cứu cô nương là phải. Nếu ta không cứu cô nương là tội lớn lắm. Tiểu cô nương, tên họ của cô nương là gì?" Tiểu Thanh đáp: "Lão bá bá, tiểu nữ tên gọi Tiểu Thanh." Tây Môn Phiêu nói: "Tiểu Thanh, tên này nghe hay lắm. Cô nương không phải là Tiểu Thanh trong truyện Bạch Xà chứ?" Tiểu Thanh cũng bật cười. Ít lâu nay nàng không cười, vì nàng toàn gặp chuyện khủng khiếp lo âu. Bây giờ nàng cười là lòng nàng đã được cởi mở. Tiểu Thanh ngẹo đầu nói: "Lão bá bá, tiểu nữ mà là Tiểu Thanh trong truyện Bạch Xà thì lão bá có sợ không?" Tây Môn Phiêu vừa cười vừa lắc đầu đáp: "Sợ ư? Ta không sợ đâu. Việc gì mà ta phải sợ? Cô nương vừa xinh đẹp, giọng nói lại rất khả ái." Tiểu Thanh chớp mắt hỏi: Lão bá bá, đừng luận người ta theo bề mặt. Người đẹp chưa chắc lòng đã đẹp, người tốt bụng chưa chắc đã là người đẹp ngoài mặt đâu. Lão bà bá bảo có đúng không?" Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: "Nói vậy thì đúng rồi, nhưng nàng cũng đẹp mà lòng dạ cũng tử tế, có đúng như vậy không?" Tiểu Thanh lại cười rú rượi, nàng xác nhận người trước mắt cô là một lão già hiền hòa, bộ mặt của lão không phải tự trời sinh mà là do ngoại lực gây nên. Hiện trạng này khiến lão nghĩ tới đã có một cuộc tao ngộ cực kỳ thảm khốc. Nàng muốn hỏi nhưng nàng còn đang nghĩ không biết hỏi cách nào. Tây Môn Phiêu thấy nàng cười nhưng không rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu cô nương, không được, ta nên gọi thẳng cô nương là Tiểu Thanh. Này Tiểu Thanh, nhà của Tiểu Thanh cô nương ở đâu? Sao lại bị quái vật?" Câu nói này đụng đến tâm sự Tiểu Thanh, nụ cười trên môi biến mất. Cô hỏi lại: Lão bá coi tiểu nữ có đáng là người có nhà không?" Tây Môn Phiêu bị hỏi lại câu này không khỏi sửng sốt. Lão nhìn lại nhận thấy Tiểu Thanh, một cô nương khả ái, tựa hồ không có nhà. người có nhà không giống thế. Lão hỏi lại, Tiểu Thanh, nhà của Tiểu Thanh làm sao rồi? Nhân thân của tiểu cô nương đâu? Hay là nhân thân cũng không có? Cô nương cứ bảo thật ta, bất cứ kẻ nào phá hủy gia đình sát hại nhân thân cô nương, ta sẽ báo thù dùng. Tiểu Thanh chợt động tâm, nàng muốn bịa chuyện hoang đường để lão này đi đối phó với Tây Môn Lệ, nhưng sau nàng lại nghĩ, không hiểu lão có phải là địch thủ của Tây Môn Lệ không? Và lại nàng không nỡ lừa dối một lão già thiền lương đã cứu mình, nàng liền lắc đầu đáp, cảm ơn lão bá. Lão bà bá có tâm như vậy khiến tiểu nữ rất lấy làm cảm kích. Tây Môn Phiêu lại hỏi, sao Tiểu Thanh, cô nương không nguyện ý để ta báo thù thay cho hay chăng? Tiểu Thanh lắc đầu đáp, không phải vậy, chính tiểu nữ cũng không hiểu nhà mình ra sao và chẳng biết có thân nhân hay không. Từ thuở nhỏ tiểu nữ làm nha đầu. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, bắt đầu tiểu nữ còn nhỏ quá không hiểu gì, sau lớn lên mới biết chủ nhân cũng chẳng phải là người tốt liền bỏ đi. Tây Môn Phiêu nói, người đó làm sao mà ngươi bảo họ không tốt, phải chăng họ đánh mắng và ngược đãi ngươi? Không có chuyện đó, tình thực mà nói thì y đối đãi với tiểu nữ chẳng có gì là tệ hại, nhưng y không đứng đắn, hơn nữa y giúp kẻ hư đốn làm hại người lành. Lão bá tính thế có phải là y bất hảo hay không? Tây Môn Phiêu gật đầu đáp, đúng vậy, giúp kẻ tồi bại làm hại người lành thì đúng là bất hảo, hạng này còn đáng ghét hơn là người hư đốn. Tiểu Thanh, ngươi xa họ là phải. Ngươi ở chỗ buồn lề nhơ nhấp mà không bị nhiễm, đủ biết là một cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu và đáng kính. Tiểu Thanh nói, Lão bà bá quá khen mà thôi, tiểu nữ không dám đâu. Tây Môn Phiêu nói, đối với ta, ngươi bất tất phải khách sáo. Tiểu Thanh, thật tình ta rất cưng ngươi, ồ cũng là một già một trẻ có mối cơ duyên từ trước. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp, ta không hiểu con dâu ta có ngoan ngoãn như ngươi hay không, ta mong y đừng có khả ái như ngươi, y tệ hại chừng nào thì hay chừng ấy, nếu không thế thì y gieo vào lòng ta một mối thương tâm khôn tả. Tiểu Thanh trước mắt hỏi, lão bá, có phải lão bá bảo đến chậm một bước thành ra lỡ dịp gặp lệnh lang hay không? Tây Môn Phiêu gật đầu đáp, đúng vậy. Tiểu Thanh hỏi, sao lão bá biết lệnh tẩu đã qua đời? Tây Môn Phiêu đáp, Tiểu Thanh, ngươi hãy theo ta. Rồi lão quay gót đi vào rừng phong. Tiểu Thanh là một cô gái rất thông minh, nàng thấy Tây Môn Phiêu đi vào rừng phong liền đoán ra là lão đã nhìn thấy sự gì trong khu rừng này, nếu không vậy thì lão chẳng tài nào biết được và cũng không hiểu được là con dâu của mình đã chết. Tuy nàng đoán ra như vậy nhưng vẫn cứ theo lão đi vào để xem lão già hiền lành đáng thương này đã nhìn thấy vật gì. Tây Môn Phiêu đi tới trước cái mộ liền giơ tay ra chỉ và nói, Tiểu Thanh, ngươi xem đó. Tiểu Thanh ngó thấy rồi, nàng nhìn cái mộ mới đắp và tấm bia mộ bất giác ngẩn người ra. Trên bia mộ đề vong thê Nghiêm Hàn Trinh chi mộ. Nàng biết Nghiêm Hàn Trinh ở Kiếm Trang, nàng còn hiểu Nghiêm Hàn Trinh là vợ của Trác đại thiếu Trác Mộ Lam ở Kiếm Trang, nàng còn là người vợ yêu quý của Ma Đao Tây Môn Lệ. Nàng tự hỏi, chẳng nhẽ trên đời có hai người đàn bà trùng tên họ? Tiểu Thanh cho là ít khi xảy ra chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, miệng lẩm bẩm, phải chăng ngôi mộ mới này đã táng Nghiêm Hàn Trinh ở Kiếm Trang ngày trước? Phải chăng lão già thiện lương và đáng thương chính hắn ta là phụ thân của Tây Môn Lệ? Rồi nàng tự trả lời, không có lý, có thể lão là phụ thân của Trác Tam Thiếu Trác Mộ Thu, tấm bia mộ này cũng có thể do Trác Mộ Thu lập nên. Nàng định thần lại hỏi, lão bà bá, phải chăng lệnh lang cùng lệnh tẩu vẫn ở chốn này? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp, không phải, chúng mới di cư tới đây, trước kia chúng ở Kiếm Trang, người có biết Kiếm Trang không? Tiểu Thanh chấn động tâm thần nói, tiểu nữ có nghe tới Kiếm Trang, có điều lệnh lang và lệnh tẩu sao không ở Kiếm Trang chẳng hay hơn mà lại rời đến khu rừng hoang dã tịch mịch này? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp, Tiểu Thanh, vô này chẳng thể nói một hai câu mà rõ được. Tiểu Thanh ngập ngừng, lão bà bá, tiểu nữ nghe nói chủ nhân Kiếm Trang họ Trác. Tây Môn Phiêu gật đầu ngắt lời, đúng vậy, chủ nhân Kiếm Trang đúng là họ Trác. Tiểu Thanh dương mắt lên chớp mấy cái rồi nói, theo chỗ tiểu nữ biết thì Nghiêm cô nương đấy là Trác đại thiếu phu nhân ở Kiếm Trang. Tây Môn Phiêu ngưng thần nhìn Tiểu Thanh hỏi, Tiểu Thanh, ngươi biết khá nhiều đó. Tiểu Thanh bất giác giật mình. Tây Môn Phiêu lại nói tiếp, ồ, ta quên mất, ngươi hiểu võ công, vậy cũng là người trong võ lâm. Đã là người võ lâm thì còn ai không biết nhà họ Trác ở Kiếm Trang. Tiểu Thanh, ta không giấu ngươi, và lại việc đã đến nước này ta cũng không thể giấu ngươi được nữa. Có khi ngươi biết rồi, Trác Mộ Lam là con ta, nhưng ta không phải họ Trác, và con ta trước cũng không ở họ Trác. Hồi thứ 26, được làm cha, lão quái hân hoan. Tiểu Thanh cả kinh buột miệng kêu lên. Vậy ra Lão Bà Bá là... Nàng toan nói là phụ thân của Tây Môn Lễ, nhưng nàng chợt nhớ ra không nên nói vậy nên nàng dừng lại. Nhưng đã chậm mất rồi, Tây Môn Phiêu đã nghe được liền gật đầu đáp. Đúng vậy, ta là cha ruột của Tây Môn Lễ, ngươi biết nhiều thật. Ta là Tây Môn Phiêu, ngươi đã nghe ai nói đến bao giờ chưa? Tiểu Thanh kinh hãi không bút mực nào tả xiết, song nàng là người thông minh, tự biết lúc này chẳng thể không giữ bình tĩnh. Nàng liền gượng cười đáp. Sự việc xảy ra ở Kiếm Trang làm náo động toàn thể võ lâm. Người võ lâm chẳng ai là không biết. Có điều tiểu nữ không hiểu Tây Môn Lệ còn có một vị phụ thân là Lão Bà Bá. Tây Môn Phiêu thở dài nói. Người biết chuyện này không có mấy. Ta e rằng chính con ta cũng không hiểu cha ruột y hãy còn sống ở thế gian. Tiểu Thanh ồ lên một tiếng rồi hỏi. Thế ư, nghĩa là làm sao? Tiểu Thanh không dám nói nhiều, thậm chí nàng cũng không dám hỏi cho rõ ràng. Bắt đầu nàng xác nhận lão già này là một hảo nhân, hiền hòa. Nhưng bây giờ nàng đảo ngược ý kiến trước, không còn do dự gì nữa. Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp. Câu chuyện này dài lắm, vì ngươi không biết mối thù oán giữa nhà họ Trắc và nhà họ Tây Môn. Nếu ngươi hiểu rõ, tất nhiên không hỏi câu này. Tiểu Thanh nói. Người trong võ lâm chỉ biết Trắc Đại Thiếu ở Kiếm Trang gồm hai thân phận. Y vừa là Trắc Đại Thiếu ở Kiếm Trang, vừa mang danh Ma Đao Tây Môn Lệ. Ngoài ra người ta lại nói Trắc Đại Thiếu đã cướp đoạt tình yêu của Trắc Tam Thiếu và sát hại Trắc Lão Trang Chủ, còn cứu cánh ra làm sao thì không ai hiểu rõ. Tây Môn Phiêu ngưng thần hỏi, người có muốn biết không? Tiểu Thanh hồi hộp đáp, cái đó còn tùy ở Lão Bá có muốn nói hay không mới được. Nhưng tiểu nữ nghĩ rằng Lão Bá nên nói ra, vì Tây Môn Lệ mà hành động như vậy tất y cũng có đạo lý. Trước khi mọi người chưa hiểu chỗ ngoắt ngoéo bên trong, tất họ đổ bao nhiêu sự lầm lỗi lên đầu Tây Môn Lệ. Tây Môn Phiêu đột nhiên bật cười nói. Tiểu Thanh, ngươi thật là giỏi đường ăn nói. Đúng là một vị cô nương biết điều phải trái. Sao ngươi không nói huỵch tuyệt ngay rằng vì tính hiếu kỳ mà ngươi muốn nghe? Tiểu Thanh đỏ mặt lên bén lén cười đáp. Lão bá ghê thật. Tây Môn Phiêu vừa cười vừa nói. Hẳn ngươi cũng biết, nhất mặn là muối, nhất cay là gừng. Đoàn Trường ta đã qua cầu hơn ngươi nhiều rồi. Cái thần trọng của ngươi che mắt ta thế nào được? Lão ta cất tiếng cười nói tiếp. Tiểu Thanh, ta nói thật cho ngươi hay, nhà Tây Môn ta chẳng để ý đến miệng thế gian khen chê. Có điều ngươi đã muốn nghe thì ta vui lòng nói ra cho ngươi rõ. Bây giờ ngươi đã biết ta là ai rồi, chẳng nhẽ ngươi còn không sợ ta ư? Tiểu Thanh trống ngực đánh thình thình, nàng lắc đầu hỏi lại. Tiểu nữ không sợ, làm sao mà tiểu nữ lại sợ? Lệnh Lang dĩ nhiên là một nhân vật khiến cho người ta phải khiếp sợ, nhưng y là y, Lão Bá là Lão Bá. Hướng chi Lão Bá vừa mới cứu thoát tiểu nữ, có phải vậy không? Tây Môn Phiêu cười ha hả đáp. Tiểu Thanh, ngươi đúng là một vị cô nương rất khả ái. Ta đi chuyến này quả nhiên không phải là vô ích. Ta chẳng cần biết ngươi nói thật hay không, mà ta vẫn thích nghe. Lại đây, chúng ta ngồi xuống đất để ta thùng thẳng kể lại câu chuyện cho ngươi hay. Lão giơ tay ra dắt Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nét mặt không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Nàng nghe lão một cách nhu thuận ngồi xuống. Tây Môn Phiêu đem chuyện Trắc Bất Phàm hại lão và mạo danh lão đến Hải Giác Hồng Lâu để lừa người thỏa mãn sắc dục, cùng vụ đoạt ái thế của lão, nhất nhất thuật lại từ đầu đến cuối. Tiểu Thanh yên lặng ngồi nghe, rồi chỉ bình luận một câu. Lão Bá, nếu đúng như lời Lão Bá thì Trắc Bất Phàm gây nên tội lỗi. Mặt khác, Lệnh Lang là Tây Môn Lệ có sát hại lão và cướp đoạt người yêu của con lão cũng là đáng lắm. Tây Môn Phiêu nói. Tiểu Thanh, những lời ta nói đều là sự thực. Trắc Bất Phàm đã thừa nhận hết mọi điều trước mặt ta rồi. Khi đó, Xích Lịch Phổ Hồ Diên Minh cũng đã hiện diện tại trường, hắn làm chứng vụ này. Tiểu Thanh sửng sốt hỏi, Trắc Bất Phàm thừa nhận tội lỗi trước mặt Lão Bá ư? Thế ra không phải là lão đã chết rồi? Tây Môn Phiêu lắc đầu rồi đem chuyện Trắc Bất Phàm trá tử để trốn tránh cửu nhân. Sau khi lão đến Trung Nguyên được Bạch Nương Tử cho hay, Tây Môn Lệ ở Kiếm Trang, lão hiểu lầm con lão bị Trác Mộ Lam gia hại, lão liền đến Kiếm Trang giải cứu, thì may gặp Trác Mộ Thu cho lão biết rõ nội vụ. Lão còn kể cả Trác Mộ Thu tình nguyện trả nợ thay cho phổ thân. Đang lúc nguy cấp, Trác Bất Phàm xuất hiện, dẫn dụ cho chàng bỏ đi. Cả chuyện Trác Bất Phàm tự nguyện đền nợ ra sao, với điều kiện thế nào, lão cũng nhất nhất mà thuật lại một lượt. Tiểu Thanh vẫn lặng lặng ngồi nghe, nhưng tâm thần của nàng không khỏi rung động. Tây Môn Phiêu thuật chuyện xong, suýt nữa nàng bật tiếng la hoảng, nhưng nàng đã nhẫn nại được. Tiểu Thanh chẳng phải là người không biết kẻ hay người dở, kẻ thiện người ác. Nếu không thế thì nàng đã chẳng quyết ly khai Bạch Nương Tử ở Trúc Lâu, và đã chẳng liều chết cố ý chạm trán Tây Môn Lệ không để hắn Sực tìm thập trưởng Phí Hồng là người đã đem tấm thân bằng da bằng thịt chịu đựng những chiêu đao để đổi lấy một tấm hỏa đồ. Nàng nghe Tây Môn Phiêu thuật chuyển xong, nảy ra ý nghĩ. Nếu Tây Môn Phiêu nói đúng sự thực thì quả nhiên Trác Bất Phàm gây nên tội lỗi và vị chủ nhân kiếm trang đó thật là đáng chết. Sự việc lại có Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh làm chứng thì lời nói của Tây Môn Phiêu tưởng không phải là giả. Trác Bất Phàm đã hai lần ra hại Tây Môn Phiêu, lại cướp đoạt ái thê của lão thì còn trách ma đao Tây Môn Lệ rửa hận thế nào được. Lúc này ý nghĩ của Tiểu Thanh lại một phen cải biến. Tây Môn Phiêu là một lão già lương thiện đáng thương. Nàng còn nhận thấy cha con Tây Môn Phiêu, Tây Môn Lệ chẳng có tội lỗi gì. Trác Mổ Thu cũng vô can. Người gây nên tội lỗi chỉ có một mình Trác Bất Phàm. Vì ngày trước Trác Bất Phàm nhận một ý niệm sai lầm mà làm nên tội. Sau 20 năm, tức là ngày nay, lão có đổ máu để đền nợ thì cũng là đáng lắm. Còn lão mất cơ nghiệp chẳng có chi đáng kể. Còn lão mất người yêu, ân hận suốt đời cùng những người ở kiếm trang bị chết thảm. Chỉ tăng thêm tội lỗi cho Trác Bất Phàm chứ chẳng trút lên đầu ai được. Tiểu Thanh ngâm nghĩ hồi lâu rồi nhẹ buông tiếng thở dài nói: Lão bà bá, phân biệt kẻ hay người dở thật không phải là chuyện dễ. Đến nay tiểu tử mới biết lệnh lang tức là ma đao Tây Môn Lệ chẳng làm gì nên tội. Tây Môn Phiêu vỗ vào tay Tiểu Thanh nói: Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, thù xưa đã trả. Bây giờ ta ngồi lạnh sửa đời, bản tâm ta định kiếm thấy con trai và con dâu, rồi khuyên chúng theo ta rời khỏi võ lâm. Ngờ đâu... Rồi Tây Môn Phiêu lại buông tiếng thở dài nói: Kiểu này thì ta còn phải ở lại trong võ lâm một thời gian nữa. Tiểu Thanh xoay bàn tay chụp lấy bàn tay của Tây Môn Phiêu nói: lão bá cứ yên lòng, tiểu nữ đã nói thế nào lão bá cũng tìm thấy lệnh lang. Tây Môn Phiêu ngưng thần ngó Tiểu Thanh, đột nhiên khóe mắt long lanh ngấn lệ, lão nói: Kể từ ngày trong võ lâm có tên Thiên Ma giáo chủ, trên đời không một ai dám đến gần ta. Nhưng hiện nay đã biết rồi, ngươi là người đầu tiên kể cận ta. Ta tung hoành trong võ lâm nhìn giang hồ bằng cặp mắt ngạo nghễ, nhưng lúc quay đầu còn lại được cái gì? Nét mặt buồn thiu dừng lại không nói nữa. Giả lý lúc này có người bảo lão ta là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu thì e rằng không một ai tin. Tây Môn Phiêu hiện giờ chỉ là một lão già cô độc, ôm mối thê lương thật là đáng thương. Tiểu Thanh bỗng cất tiếng hỏi: Vụ Trác Bất Phàm đền nợ 20 năm trước và mới chết ở dưới lưỡi đao của lão bá, Trác Mộ Thu có biết không? Tây Môn Phiêu đáp: Gã biết rồi, lúc ta rời khỏi trái núi đó, gã liền đến ngay. Hồ Diên Minh còn ở lại, hắn đã cho Trác Mộ Thu hay rồi. Tiểu Thanh lại hỏi: Lão bá thử nghĩ coi, liệu Trác Mộ Thu có tìm kiếm lão bá để trả thù không? Tây Môn Phiêu đáp: Cái đó khó mà biết được, nếu gã là người đạt lý thì không nên kiếm ta nữa mới phải. Ta không tìm gã là tiện nghi cho gã rồi. Tiểu Thanh bật cười nói: Tiểu nữ nói câu này lão bá đừng có bực mình, nếu lão bá là người đạt lý cũng không nên kiếm y. Tây Môn Phiêu vừa cười vừa lẩm nhẩm gật đầu đáp: Phải lắm, phải lắm. Tiểu Thanh, ngươi nói phải lắm. Chẳng những ta không bực mình mà còn lấy làm thích thú, vì có kẻ dám nói câu này trước mặt ta. Lão ngưng thần nhìn Tiểu Thanh hỏi: Tiểu Thanh, nếu gã muốn kiếm ta thì ta nên làm thế nào? Ta sẽ nghe lời ngươi. Tiểu Thanh chớp mắt hỏi lại: Lão bá, nghe lời tiểu nữ có thật không? Tây Môn Phiêu đáp: Dĩ nhiên là thật, nếu không thì sao ta lại hỏi ngươi? Tiểu Thanh hỏi: Lão bá không hối hận chứ? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp: Ta quyết không ân hận, dù ngươi bảo ta nên chết dưới lưỡi kiếm của gã, ta cũng vui lòng. Tiểu Thanh chớp mắt lên hỏi vặn: Thật thế sao lão bá? Tây Môn Phiêu nghiêm nghị gật đầu đáp: Thật chứ, trước nay ta chưa từng gặp người nào tử tế với ta, mà cũng chưa thấy một ai ưa thích ta như ngươi. Tiểu Thanh thở dài nói: Lão bá, gia tỷ lão bá biết tiểu nữ vì sao lại lìa bỏ chủ nhân và hiểu rõ tiểu nữ đã giúp Trác Mộ Thu trong công cuộc đối phó với lệnh lang, thì e rằng lão bá chẳng ưa gì tiểu nữ. Tây Môn Phiêu dương mắt lên ngó Tiểu Thanh hỏi: Người đã giúp Trác Mộ Thu để đối phó với con ta ư? Vụ đó làm sao? Tiểu Thanh liền đem chuyện vì lẽ gì nàng đã ly khai Bạch Nương Tử, tại sao thập trưởng Phi Hồng lại vì Trác Mộ Thu mà đưa mình ra để thử đao của Tây Môn Lệ, rồi nàng liều chết để đi tìm Tây Môn Lệ thế nào, thuật kỹ lại từng chi tiết một. Tây Môn Phiêu lặng lặng nghe nàng kể chuyện xong, bất giác bật cười nói: Gã Vu Kim kia giỏi thật, gã làm cho ta tìm kiếm muốn chết. Ta biết mà, con người võ công cao cường, tâm trí sâu xa như gã chẳng phải là một hạng vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến tên tuổi, té ra gã gớm thật. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Ta chạy khắp nơi để tìm kiếm thập trưởng Phi Hồng, không ngờ chính gã lại ở ngay bên mình ta. Tiểu Thanh nghe nói trống ngực đánh thình thịch, vội hỏi: Lão bá muốn kiếm thập trưởng Phi Hồng vất vả đến thế ư? Y ở ngay bên mình lão bá trong trường hợp nào? Tây Môn Phi Hồng nghiêm nghị đáp: Tuy gã lừa gạt ta, nhưng ta không trách gã, mà còn kính trọng và bồi phục gã nữa. Gã ở liền bên ta bấy nhiêu ngày, ta cũng lấy điều đó mà làm vinh hạnh. Tiểu Thanh, ngươi coi người quả đã không lầm. Trước kia ta chưa từng khen ai một cách khinh suất, mà bữa nay ta phải kể thập trưởng Phi Hồng là đệ nhất đại anh hùng, đệ nhất kỳ nam tử trên thế gian. Tiểu Thanh hỏi: Vụ ấy ra làm sao? Xin lão bá nói lẹ cho tiểu nữ nghe. Tây Môn Phiêu liền đem việc giải cứu thập trưởng Phi Hồng trong trường hợp nào, thập trưởng Phi Hồng tự xưng là Vu Kim để lừa gạt lão ra làm sao, nhất thuật lại cho Tiểu Thanh nghe. Tiểu Thanh cầm lấy tay lão, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ đáp: Thật thế ư, lão bá, hiện giờ y ở đâu? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp: Ta còn nhớ lúc đuổi Trác Bất Phàm, gã không đi theo. Sau ta rời khỏi trái núi, chỉ gặp Trác Mộ Thụ chứ không thấy gã nữa. Ta không biết hiện giờ gã đang ở đâu. Tiểu Thanh hai mắt long lanh ngấn lệ, nàng xúc động nói: Bất luận y ở đâu, tiểu nữ cũng nhất định kiếm cho bằng được. Dù y ở bên trời góc biển, tiểu nữ cũng tìm đến cho đến nơi. Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Phải lắm, Tiểu Thanh, ngươi nên kiếm y cho bằng được. Bất luận trường hợp nào, ngươi cũng ráng mà tìm cho thấy mặt. Tiểu Thanh đột nhiên ngưng thần hỏi: Lão bá, nhưng lão bá có nhận đúng là y không? Tây Môn Phiêu quả quyết: Nhất định không làm được. Hai từ. Gã cũng nói bị thương dưới lưỡi đao của Tây Môn Lệ. Và lại, ngươi vừa bảo tên họ gã là gì nhỉ? Tiểu Thanh đáp: Gã họ Kim tên Vũ. Tây Môn Phiêu nói: Thế thì còn trật làm sao được. Gã tự giới thiệu với ta tên gọi Vu Kim. Kim Vũ với Vũ Kim chỉ đảo ngược tên mà thôi. Tiểu Thanh đầm đìa nước mắt, cười sung sướng nói: Nếu vậy đúng là y rồi, đúng là y rồi. Lão bá, tạ ơn lão bá đã cứu y. Lão bá vừa cứu y lại vừa cứu cả tiểu nữ. Ơn đức này... Tây Môn Phiêu đập tay nàng gạt đi: Hai tử, đừng nói đến chuyện ơn oán làm gì. Sao ngươi còn khách sáo với ta? Rồi lão mỉm cười nói tiếp: Mai đây ngươi chỉ mời lão bá uống một chung rượu mừng là đủ. Tiểu Thanh hai má ửng hồng, miệng cười chúm chím, nụ cười e thẹn mà trong lòng tràn ngập sự vui sướng, khiến nét mặt nàng càng tươi đẹp khác thường. Tây Môn Phiêu đã ưa thích lại thêm phần thương yêu nàng nữa. Lão vươn tay ra nắm lấy tay của Tiểu Thanh, xúc động nói: Hai tử, ta muốn có một đứa con gái hay như ngươi. Giả tỷ Trác Bất Phàm chậm mấy năm sẽ làm hại ta, không chừng ta cũng có một đứa con gái rồi. Tiểu Thanh ngưng thần hỏi: Lão bá, thế này có được không? Tiểu nữ là đứa côi cút từ thuở nhỏ, không cha mẹ thân thích. Lão bá đã có lòng thương yêu thì tiểu nữ xin lại ở dưới gối, lão bá có bằng lòng không? Tây Môn Phiêu trong lòng vui sướng, mỗi xúc động lộ ra ngoài mặt. Lão đáp: Đó là điều sở nguyện của ta mà ta không dám nói ra. Hai tử, ta cầu còn không được, khi nào chẳng nguyện ý, chúng ta cứ thế là xong. Tiểu Thanh ngắt lời: Chỉ nói không chưa đủ, phải thi hành đại lễ mới được. Nàng liền quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu ba cái. Tây Môn Phiêu xúc động quá, lại ngửa mặt lên trời, cười ha ha, đến phát ho hen, đến chảy cả nước mắt. Lão vừa giơ tay áo lên lau mặt và nói: Ta sung sướng vô cùng, ta sung sướng vô cùng. Từ giờ trở đi, ta không mong gì hơn nữa. Tiểu Thanh hỏi: Cả lệnh lang lão bá cũng không mong sao? Tây Môn Phiêu ngưng thần, không ngần ngừ đáp ngay: Nếu giữa con trai và con nuôi trong hai người chỉ được lấy một, thì ta lấy ngươi chứ không lấy gã. Tiểu Thanh nói: Tạ ơn lão bá, nhưng tiểu nữ không thể để lão bá bỏ con ruột được. Tây Môn Phiêu đột nhiên cười bén lén nói: Hai tử, không cần nói chuyện gì nữa, ngay cả một cái lễ kiến diện dưỡng phụ cũng không lấy đâu ra được. Tiểu Thanh đáp: Cái đó chưa vội gấp, can gia sau này sẽ bổ túc cũng được. Tây Môn Phiêu nói: Hiện giờ can gia không có gì, vậy lễ kiến diện tạm gác lại, sau này ta nhất định bổ túc phần trọng hậu. Nào, này ta hãy đi với ngươi để kiếm cho được gã kỳ nam tử kia để làm can nữ tế. Hai tử, chúng ta đi. Lão đứng dậy dắt Tiểu Thanh đi theo. Tiểu Thanh vội nói: Can gia đừng quên rằng can gia có một người con ruột. Tây Môn Phiêu đáp: Không quên được đâu, chúng ta đi kiếm cả hai gã. Đã kiếm can nữ tế, lại tìm thân nhi tử, thử xem kiếm thấy ai trước. Lão dắt Tiểu Thanh ra khỏi khu rừng phong. Tiểu Thanh trong lòng cao hứng vì đã biết tin tức ý trung nhân, lại làm lễ nhận một vị can gia. Từ đây nàng không còn sợ Bạch Nương Tử hay bất cứ ai ăn hiếp nữa. Vừa qua một trận mưa lớn, đường đất bùn lầy, những người có việc phải đi ra ngoài lúc này không ai không oán trời. Tuyết mới tan rã chưa được mấy ngày, mặt đất vừa khô, trời lại mưa xuống. Hồi thứ 27, Mộ Thu trùng hội Cát Thiên Hương. Trận mưa làm cho cây cỏ non xanh, lá trút hết lại phô màu biếc lục, khiến người ngó thấy trong lòng rất là khoan khoái. Mưa tạnh rồi, trận mưa làm cho cây cỏ non xanh, lá trút hết bụi phô màu biếc lục, khiến người ngó thấy trong lòng rất là khoan khoái. Mưa tạnh rồi nhưng trên mái ngói vẫn còn nhỏ giọt. Trác Mộ Thu ngồi trong tòa tiểu đình, cặp mắt nhìn ra ngoài ngơ ngẩn xuất thần. Màu xanh biếc khiến lòng chàng phiền muộn cũng vơi đi được một phần, đầu óc thấy sáng sủa hơn. Khu này mông mênh và tịch mịch, nhìn không thấy khói bốc lên. Không hiểu tại sao Trác Mộ Thu tính ưa thanh tĩnh mà lúc này chàng lại cảm thấy quạnh hiu tịch mịch. Một mình chàng ngồi trong quán, lặng lặng nhìn những giọt mưa trên mái nhỏ xuống, lòng chàng cũng thấy đỡ buồn. Đột nhiên mắt chàng ngó thấy một bóng trắng, đúng là một bóng người. Trác Mộ Thu ngẩng đầu nhìn kỹ lại, chàng không khỏi sửng sốt. Đây là một nữ nhân, mình mặc áo trắng, nhưng tấm áo ướt đẫm dính sát vào người nàng để lộ thân hình béo mập coi rất quen thuộc. Tấm thân phốc phóc của nàng lộ hết ra, không còn sót một chỗ nào. Ngực nàng nở, tấm thân như cành liễu uốn éo, cặp đùi vừa dài vừa tròn trĩnh. Mớ tóc xinh đẹp xõa xuống bên vai, ngọn tóc nước còn nhỏ giọt. Gương mặt nàng thật xinh đẹp, nhưng bữa nay lật lặt, có lẽ vì gặp mưa ướt đẫm, suốt người nàng chẳng còn có một chỗ nào khô ráo. Hai hàng lông mày dài cũng có mấy hạt châu trong bóng nhỏ xuống. Nguyên cặp mắt nàng rất kiều mị và mục quang khiến cho người khó mà cầm cự được mối tình đồng cháy, nhưng lúc này cũng biến thành ảm đạm, thất thần. Cặp mắt nhìn thẳng ra phía trước, dường như không chuyển động. Nàng buông thõng hai tay, từ từ tiến về phía trước. Đôi giày thêu hoa dính bùn bê bết, cả dưới vạt áo cũng bị đất cắt bắn vào coi rất lem luốc. Ai ngó thấy cũng phải đau lòng, nhưng nàng không cúi đầu xuống nhìn qua lần nào. Tự hồ người đi trên đường bùn lầy chẳng phải là nàng mà là người khác. Trác Mộ Thu đã nhận ra nàng. Nàng là người tình của Tây Môn Lệ và mới đây giao hoan với hắn. Nàng chính là nữ trưởng quý của Phẩm Hương Tiểu Trúc, tên gọi Cát Thiên Hương, mới lâm vào cảnh quá bùa. Người đàn bà chồng mới chết, dù bản tính dâm đáng đến đâu, thì ở trong thời kỳ ngắn ngủi đã giao hoan với đàn ông, tất có điều ý kỷ, nhân gian dòm ngó, miệng thế chê cười. Vậy người gái quá, bất cứ làm việc gì bất chính cũng phải vùng trộm. Cát Thiên Hương lại không vậy. Nàng mới quá chồng cũng hành động hiển nhiên. Nàng đường hoàng giữ Tây Môn Lệ ở lại ngủ đêm và dưới ánh đèn sáng. Hành động của nàng khiến cho người ta phải khâm phục ở chỗ dám làm theo ý của mình. Tây Môn Lệ lại là một tay cao thủ trong chuyện trăng hoa. Cách đây mấy bữa trước, Cát Thiên Hương làm như vậy mà nay nàng đã biến đổi thành tình trạng này. Dù Cát Thiên Hương đã lâm vào tình trạng này, nhưng phong tư của nàng vẫn khiến cho người ta phải say đắm. Đó là một điều bất cứ ai cũng phải công nhận. Trác Mộ Thu vừa nhận ra Cát Thiên Hương liền không tự chủ được nữa. Chàng đứng bật dậy, ngâm nghĩa như một ưu vật với cặp mắt ngạc nhiên, kỳ dị. Chàng tự hỏi, nữ chủ nhân ở Phẩm Hương Tiểu Trúc sao lại chạy đến vùng hoang dã này? Vì lẽ gì nàng đội mưa mà đi, không tìm nơi trú ẩn? Rồi chàng lẩm bẩm, vì nàng nhớ Tây Môn Lệ mà phải chạy đi tìm kiếm. Cũng có thể người nào đó hẹn nàng tới đây để gặp nhau vì câu chuyện gì quan hệ. Trong mùa thu đang xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thì Cát Thiên Hương đã đi tới trước tiểu đình. Coi nàng không có vẻ gì muốn dừng chân lại và dường như nàng chưa ngó thấy Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu muốn cất tiếng gọi nhưng âm thanh cứ ở nơi cửa miệng, chàng lại nuốt xuống. Sự thực Cát Thiên Hương không dừng chân và có lẽ nàng chưa ngó thấy chàng. Cát Thiên Hương đã đi qua tiểu đình rồi. Lúc nàng lướt qua tiểu đình, đột nhiên dừng bước, nàng từ từ nhích mình lại, mục quang thảm đạm bỗng nhiên nhìn đúng vào khuôn mặt của Trác Mộ Thu. Nàng cất tiếng hỏi, phải chăng ngươi là một người... Thanh âm của nàng cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói véo von vui vẻ ngày trước. Trác Mộ Thu nghe câu hỏi sửng sốt, nhưng chàng cũng gật đầu đáp, phải rồi, tại hạ là người. Cát Thiên Hương hỏi, người có gặp một người không? Người đó là Trác Đại Thiếu ở Kiếm Trang. Trác Mộ Thu chấn động tâm thần, nghi bụng. Quả nhiên nàng cũng vì Tây Môn Lệ mà biến thành con người đáng thương này. Tây Môn Lệ, ma lực của ngươi không phải tầm thường. Ngươi đã làm hại chẳng biết bao nhiêu người. Cát Thiên Hương không thấy Trác Mộ Thu trả lời, lại hỏi, ta hỏi sao ngươi không nói, ngươi có gặp y đâu không? Trác Mộ Thu vội đáp, tại hạ không gặp. Cát Thiên Hương ồ lên một tiếng, nét mặt đầy vẻ thất vọng, bi ai. Nàng nói, nếu vậy ta phải đi nơi khác kiếm y, không hiểu y đi đâu mà ta tìm kiếm mãi không thấy. Nàng nói mấy câu rồi toan trở gót ra đi. Trác Mộ Thu buột miệng gọi, Cát cô nương. Cát Thiên Hương dừng bước quay lại, miệng lắp bắp. Cát cô nương, Cát cô nương, phải chăng ngươi gọi ta? Trác Mộ Thu gật đầu đáp. Đúng vậy. Cát Thiên Hương hỏi, ngươi nhận được ta ư? Trác Mộ Thu đáp. Cát cô nương quên rồi sao? Tại hạ đến Phẩm Hương Tiểu Trúc đã được gặp cô nương một lần. Rồi chàng tự giới thiệu. Tại hạ là Trác Mộ Thu, cô nương không biết ư? Cát Thiên Hương sắc mặt lợt lạt, thái độ lạnh nhạt. Nhưng nàng không lộ vẻ gì, miệng lắp bắp. Phẩm Hương Tiểu Trúc à? Trác Mộ Thu ư? Phẩm Hương Tiểu... Ồ, ta nhớ ra rồi, các hạ là Trác Tam Thiếu ở Kiếm Trang có phải không? Trác Mộ Thu đáp. Chính thị, cô nương, tại hạ đúng là Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu tưởng nàng cao hứng vì nàng còn nhận được mình và tỏ ra linh trí nàng có chỗ sáng suốt. Cát Thiên Hương hỏi lại. Ta nhớ ra đêm hôm ấy các hạ đến Phẩm Hương Tiểu Trúc để gọi Trác Mộ Lam, có đúng thế không? Trác Mộ Thu đáp. Phải rồi, cô nương. Chàng nhăn nhó cười nói tiếp. Cô nương bất tất phải nói gì nữa, cứ việc tùy tiện đi thôi. Cát Thiên Hương dương cặp mắt xinh đẹp lớn hơn một chút hỏi. Đi ư, Tam Thiếu phải chăng có ý? Trác Mộ Thu ngắt lời. Cô nương hà tất để tại hạ nói thêm gì nữa. Cát Thiên Hương lộ vẻ vui mừng đáp. Tạ ơn Tam Thiếu, từ nay trở đi, bất luận đến bên trời góc biển nào, ta cũng nhớ đến Tam Thiếu, chờ đợi Tam Thiếu. Trác Mộ Thu nói. Tại hạ không dám, chẳng giấu gì cô nương, tại hạ không thể để cô nương nhớ đến một cách lâu dài. Tại hạ còn có việc của tại hạ. Cát Thiên Hương ngưng thần ấp úng nói. Thế là Tam Thiếu có ý? Trác Mộ Thu ngắt lời. Tại hạ có thể là bạn đồng hành đi theo cô nương, chờ bao giờ cô nương kiếm được nơi muốn kiếm rồi tại hạ sẽ chia tay. Cát Thiên Hương xịu mặt xuống nói. Thế ra là vậy, ta cứ tưởng. Nàng nở một nụ cười thê lương rồi nói tiếp. Ta là một gái quá, lại từng gian díu với một người đã có vợ con. Con người như ta thì còn dám cao vọng gì nữa, có cao vọng cũng không được. Nàng ngừng lại một chút rồi nói. Tam Thiếu, vạn nhất mà vĩnh viễn ta không tìm được đến nơi muốn kiếm thì làm thế nào? Trác Mộ Thu sửng sốt rồi nói tiếp. Cái đó ư, cô nương hay còn nhỏ tuổi lắm, tất có ngày kia phải kiếm được một nơi vừa ý. Cát Thiên Hương hỏi. Tam Thiếu nói vậy phải chăng là có ý? Trác Mộ Thu ngắt lời. Xin cô nương tha thứ cho tại hạ nói thẳng. Hoặc giả nơi đây số đông không lượng giải tình trạng của cô nương, nhưng ở địa phương khác tất có người không kể gì đến những chuyện cũ. Trốn giang hồ đầy nguy hiểm này, cô nương là đàn bà con gái lại còn nhỏ tuổi mà phiêu lưu như vậy, tưởng không phải là biện pháp lâu dài sao bằng? Chàng ngần ngừ rồi lại không nói nữa. Cát Thiên Hương hỏi. Sao bằng nhân lúc còn nhỏ tuổi kiếm một người để lấy làm chồng, có phải vậy không? Trác Mộ Thu nghiêm nghị đáp. Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ quả có ý muốn nói như vậy. Cát Thiên Hương lại cười thê thảm nói. Tam Thiếu, tiểu nữ là một cô gái đã thất tiết, danh vọng tồi tàn. Tiện thiếp, dù tiểu nữ đi phương nào khác lừa gạt người ta cũng không lừa gạt được chính bản thân mình. Hơn nữa, tiểu nữ đã đem tất cả tấm thân lẫn trái tim trao cho Trác Mộ Lam. Không đúng, phải nói là Tây Môn Lệ. Thực ra hắn tên gì cũng vậy mà thôi. Tiểu nữ chỉ cần biết đến người hắn là đủ. Trác Mộ Thu hỏi. Vậy là phải rồi, cô nương đã quyến luyến Tây Môn Lệ sâu đậm đến thế mà lại đi theo tại hạ lâu ngày, liệu có ổn không? Cát Thiên Hương lắc đầu đáp. Tiểu nữ không dám đi mong theo Tam Thiếu lâu ngày, mà cũng không có ý tính toán gì với Tam Thiếu. Tây Môn Lệ là kẻ thù của Tam Thiếu, thì Tam Thiếu chẳng những không có nghĩa vụ chiếu cố cho tiểu nữ, mà còn có thể khinh bỉ tiểu nữ nữa là khác. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu nữ cũng không mong tấm lòng đại nhân đại nghĩa của Tam Thiếu. Lần tuất đến tiểu nữ có chăng chỉ cần Tam Thiếu chiếu cố cho thời kỳ chưa tìm thấy Tây Môn Lệ. Vì không vậy thì vạn nhất có chuyện gì bất trắc xảy ra cho tiểu nữ không dám nhìn thấy y nữa. Không phải tiểu nữ sợ chết mà sợ vĩnh viễn không gặp y. Trác Mộ Thu nghe nàng nói vừa cảm động vừa thương tiếc, chú ý nhìn nàng hỏi. Cô nương còn muốn kiếm Tây Môn Lệ có phải không? Cát Thiên Hương gật đầu đáp. Đúng vậy. Trác Mộ Thu hỏi. Cô nương đã nghĩ tới trường hợp mà vạn nhất Tây Môn Lệ không thích cô nữa chưa? Khi đó cô nương làm như thế nào? Cát Thiên Hương lắc đầu đáp. Tiểu nữ chưa từng nghĩ tới điểm này vì tin rằng y không ruồng bỏ tiểu nữ. Trác Mộ Thu nói. Tây Môn Lệ đã có vợ mà cô nương lại không nghĩ tới trường hợp vạn nhất có thể xảy ra là hắn vì cô nương mà bỏ người vợ đã kết tóc. Như thế thì cô nương chờ ngày họ ly tán nhau. Cát Thiên Hương ngắt lời. Về điểm này tiểu nữ đã nghĩ tới và biết rằng mình không nên làm như vậy. Ngay lúc ban đầu tiểu nữ cũng hiểu là không nên gần y mà không sao kháng cự nổi. Đến nay thì mình chẳng thể nào thoát ra được nữa. Vạn nhất y có vì tiểu nữ mà bỏ vợ con, tiểu nữ đành xin lỗi vậy. Thực ra người vợ của y cũng không nên bi thương quá đỗi, khi y đã vì một cô gái khác mà ruồng bỏ, đủ chứng tỏ y không yêu vợ một lòng tha thiết, một lòng thành thực. Gia tỷ, tiểu nữ là vợ của y rồi, gặp phải trường hợp này cũng chẳng tội gì mà bị ai phiền não. Trang Mộ Thu trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: Hoặc giả cô nương nói đúng, Tây Môn Lệ không yêu vợ mình một cách thành thực, chính vì vậy mà hắn lấy vợ rồi còn ra ngoài tình tứ với người khác. Trang thở phào nói tiếp: Đáng lý người đệ tam không nên hỏi nhiều, thậm chí đừng dúng miệng vào mới phải. Cô nương đã yêu hắn tha thiết như vậy, tại hạ không tiện nói gì nữa, chỉ hy vọng hắn đối với cô nương bằng một dạ chân thành. Nếu không vậy thì đấng hoàng thiên tất chẳng dung tha cho hắn. Trang gật đầu nói tiếp: Được rồi, tại hạ thể tình cô nương làm bạn đồng hành để đi kiếm hắn, cho đến bao giờ gặp hắn mới thôi. Cát Thiên Hương xúc động đáp: Tạ ơn tam thiếu, tiểu nữ vĩnh viễn cảm kích lòng dạ quảng đại của tam thiếu. Tây Môn Lệ mà biết tới chuyện này, chắc y cũng không coi tam thiếu là kẻ thù nữa. Trác Mộ Thu nói: Cô nương bất tất phải nói gì nữa, chúng ta đi thôi. Xiêm áo cô nương ướt sạch rồi, phải mau đi kiếm một nơi nào để hơ cho khô, không thì cô nương đến phải sinh bệnh. Chàng xách cái bọc bằng vải dầu lên, từ từ cất bước ra khỏi tiểu đình. Cát Thiên Hương cất bước theo sau hỏi: Tam thiếu, chúng ta đi đâu đây? Tam thiếu có hiểu y ở chỗ nào không? Trang Bổ Thu ngần ngừ một chút rồi theo lạch nước nhỏ bên rừng phong mà đi. Chàng kể cho nàng hay đã thấy những gì ở trong khu rừng phong bên lạch nước nhỏ. Sau chàng lại nói tiếp: Hiện giờ hắn ở đâu tại hạ cũng không biết, nhưng hắn là nhân vật số nhất số nhì trong võ lâm đương thời, thì việc tìm kiếm hắn cũng không khó lắm đâu. Cát Thiên Hương lặng lặng nghe chàng kể chuyện xong, dương cặp mắt thật to hỏi: Tam thiếu bảo sao? Vợ y đã qua đời rồi ư? Trác Mộ Thu đáp: Đúng vậy. Cát Thiên Hương hỏi: Tam thiếu có biết thì chết trong trường hợp nào? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: Tại hạ không biết mà cũng không điều tra ra được. Cát Thiên Hương không nói gì nữa. Trác Mộ Thu nói tiếp: Đối với con nương có lẽ đây là một tin mừng. Vẻ mặt của Cát Thiên Hương rất phức tạp, nàng đáp: Tiểu nữ cũng không hiểu đáng mừng hay đáng lo. Dĩ nhiên không có đối thủ cạnh tranh với mình nữa là một điều hay, nhưng tiểu nữ cũng chỉ vì y mà đau lòng. Thật thế tam thiếu ạ, tâm lý của thị cũng nhất định cay đắng lắm. Trang Mộ Thu không nói gì nữa. Cát Thiên Hương khẽ hỏi: Phải chăng tam thiếu không tin tiểu nữ? Trang Mộ Thu đáp: Không phải vậy, tại hạ là đệ tam nhân, tức là kẻ ngoài cuộc, tin cũng vậy mà không tin cũng thế. Cát Thiên Hương máy môi muốn nói rồi lại thôi. Trời sắp tối rồi, ngày mưa trời càng trắng tối. Trác Mộ Thu nhìn thấy ở phía trước cách chừng nửa dặm có một ngôi chùa cổ, liền nói: Trời tối rồi mà vùng này phía trước không thấy thôn trang, phía sau không có quán trọ, chúng ta đành vào tá túc trong chùa kia đêm nay vậy. Cát Thiên Hương đáp: Nhưng chưa hiểu các vị hòa thượng trong chùa có bằng lòng cho mình ngủ một đêm chăng? Trác Mộ Thu nói: Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sẵn sàng mở đường phương tiện, chắc họ đều vui lòng. Chàng vừa nói vừa bước mau đến trước cửa chùa. Trác Mộ Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: Ngôi chùa này vô chủ, chẳng lo gì có người ngăn cản cuộc tá túc của chúng ta. Ba mặt quanh chùa cỏ dại mọc đầy, phía trước là một khu đất cát lẫn đá, cờ miếu cỏ mọc cả trong khe bậc đá. Trên cổng chùa không treo bảng nên chẳng hiểu là chùa gì, hai cánh cổng sơn đen đã tróc hết, biến thành màu xám xịt. Bốn mặt tường hay còn tốt, nhưng đầu tường cỏ mọc lên cao. Cổng chùa mở ra, bên trong chỉ thấy tối om om. Phần 15 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.